Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134. Trường học cải cách, biết ninja yếu tố, cùng các ngươi chấp hành nhiệm vụ kinh nghiệm, hơn nữa tại nhẫn thuật trong các ở rơi một nhóm, cơ bản từng cái cấp bậc nhẫn thuật, các ngươi những thứ này thượng nhẫn, tới giáo bọn họ sử dụng. Trung học đệ nhị cấp nói, thì là thượng nhẫn trường học. Các người những thứ này thượng nhẫn có thể nói là thực lực mỗi người không giống nhau. Cho nên các người liền chính mình họp gặp, tham thảo một cái, còn có thể lời nói. Jiraiya đại thúc người cũng đừng nhàn rỗi, người có rảnh rỗi, cũng đi chỉ đạo những thứ này thượng nhẫn. Đưa người một ít kinh nghiệm truyền thụ cho những thứ này thượng nhẫn. Tăng thượng nhẫn thực lực, còn như đại học biến hóa, chính là một ít tinh anh thượng nhẫn cùng ảnh cấp khác cường giả. Giao lưu cùng tham khảo trường học, lấy nơi đây các ngươi thể ngộ đồng bọn kinh nghiệm, còn có trường học đối phương ưu điểm cùng nhẫn thuật. Quan trọng nhất là sáng tạo nhẫn thuật không phải nhất thành bất biến. Dựa vào các ngươi, phát minh cùng sáng tạo nhẫn thuật, có thể cho Konoha mang đến lực lượng mới. Được rồi, ta cải cách trường học kế hoạch chỉ những thứ này. Có khuyết điểm gì các ngươi đưa ra hoàn thiện. Dựa vào, Sazesu tiểu quỷ, đầu của ngươi là thế nào lớn lên? Không cần nói, ta đáp ứng ngươi, có thời gian, ta trở về đi học. Bộ dáng như vậy xuống tới, ta muốn Konoha thực lực sẽ đại phúc độ dâng lên a. Ha ha. Đúng vậy a, nhẫn thuật các, trường học cải cách, nhị đại một trường học, cho Konoha mang đến nhiều năm như vậy máu mới. Hiện tại Sazesu ngươi hai cái này kế hoạch, nếu lạc thành, không từ mà biệt chính là ninja thực lực tuyệt đối tăng nhiều. Hơn nữa cũng sẽ tăng ninja nói số lượng. Shikaku ở một bên đánh giá. Ân, cảm ơn Shikaku thúc thúc khích lệ. Ta muốn chuyện này, vẫn là từ ngươi đi làm a. Chỉ số X200 trở lên thiên tài. Ta muốn việc này đè không ngã ngươi đem. Ha ha, vậy đa tạ, Hokage đảnh nhân đích hậu ái. Cái này phút chốc mọi người đều cười. Cười rất vui vẻ. Được rồi, vậy cứ như thế các ngươi đều đi mau lên. Nghe được Sazesu lời nói, Hokage người của phòng làm việc từ từ thối lui. Đây là Shikaku còn không có xuất môn. Sazesu liền nói rằng, được rồi, Shikaku thúc thúc, có thể, để Shikamaru đảm đương ta trợ thủ a. Shikamaru nhưng là cực kỳ am hiểu điều này. Ha ha, tốt, ta đồng ý, ta muốn Shikamaru cũng sẽ đồng ý. Mang theo nụ cười Shikaku rời khỏi phòng. Lúc này gian phòng chỉ còn lại Jiraiya không đi. Jiraiya nhìn Sazesu, trên dưới quan sát, nói rằng, bên ngoài, không thể nói, Sazesu, người thật đúng là làm Hokage đoán, nếu không ngươi vẫn ngay trước a. Dù sao hiện tại tất cả mọi người nhận đồng ngươi, đối với ngươi cực kỳ vâng theo a. Thôi đi, ngươi cũng không phải không biết, Hokage mỗi ngày mệt bao nhiêu, ta mới không cần đâu. Lại nói ta một cái 12 tuổi tiểu hài tử, nhất thời Hokage đã không sai biệt lắm. Hãy để cho bác đến đây đi. Hơn nữa ta còn muốn tăng cường thực lực a. Lên làm Hokage, ta thiên phú chẳng phải là lãng phí. Các ngươi vẫn là nhiều tha thứ một ít a. Chờ các ngươi già rồi, ta nới rộng ra, ở thượng vị a. Ha ha, ta xem tiểu tử ngươi chính là lười biếng. Bất quá, hãy để cho Sunet trở lại chưa? Jiraiya nhìn Sazesu cái kia xanh chát hai mắt, hơi cười cười gật đầu. Thế nhưng đối với Sazesu tuyệt đối vẫn là rất nhận đồng. Ha ha, thực sự là chờ mong a. Hiện tại ta làm những thứ này, coi như bác đã trở về, miễn là dựa theo những thứ này chế độ tiến hành tiếp. Như vậy, ta thực sự là không cách nào tưởng tượng, ở ta lên làm Hokage thời điểm, Konoha là bực nào tình cảnh a? Sazesu thư giãn đôi tay này, dường như đi ôm trong mắt Thái Dương. Ha ha, nói như vậy, khả năng đối với ngươi bác Sunet có chút bất kính. Thế nhưng quả thực như vậy, nói thật, làm Hokage, ta muốn Sunet thật vẫn không biết làm sao làm đâu. Konoha có thể hay không bị Sunet cho làm cho hỏng bét a? Jiraiya cũng mang theo kỷ niệm nhãn thần ở nghĩ lại cái này. Ha ha, đúng vậy a, nói thật, lớn theo ta hiểu rõ, Sunet cô mụ tính khí, ta muốn điểm ấy Jiraiya đại thúc, ngươi nên là thấu hiểu rất rõ a. Còn có đệ nhất ở truyền cho ta nhẫn thuật thời điểm, liền một ít hắn trước đây trải qua sự tích cho nói cho ta biết. Đối với Sunet bác khi còn bé dáng vẻ cùng sự tích, ta toàn bộ biết. Có thể nói hiện tại nếu là đệ nhất biết Sunet bác lên làm Hokage, phòng trừng hỏi câu nói đầu tiên là Takeshi có hay không a? Konoha cho hủy xem đi. Sazesu cũng mang theo trêu chọc ngôn ngữ nói, ha ha, còn khả năng thực sự sự tình. Bất quá ngươi dĩ nhiên thấy được Sunet khi còn bé. Khi đó Sunet nhưng chỉ có cực kỳ dã man. Ha ha, Jiraiya thoải mái cười to. Một hồi vui cười. Quá khứ, Sazesu hơi mang theo mỉm cười. Đem vật cầm trong tay quyển trục đưa cho Jiraiya đại thúc, ngươi xem một chút cái này. Hiện tại để cho ta nhức đầu chính là chỗ này chút ít. Ta muốn những thứ này cũng chỉ có thể nhờ vào ngươi. Tuy nói hiện tại Konoha thịnh vượng phồn vinh, thế nhưng cũng muốn thời gian tích lũy. Mà những cái này, ta thật là không có gì để nói. Thực sự là không biết xử lý như thế nào. Có thể nói những thứ này tùy tiện nhất kiện đều có thể dạng Konoha lần nữa tan vỡ. Hơn nữa hiện tại Konoha đỉnh tiêm lực lượng hay là quá ít. Sazesu nói xong, liền nhìn Jiraiya biểu tình, cùng theo dự liệu giống nhau. Jiraiya không dám tin nhìn, trong tay tư liệu, hai tay nắm chặt, khóe miệng cắn chặt. Cái này phút chốc, thuộc về Jiraiya khí thế hoành phát. Có thể khác, một cái Hokage thế giới bên trong cường giả đỉnh cao khí thế bạo phát. Sazesu hơi sửng sờ, đây chính là cái này trên thế giới đỉnh tiêm ninja khí thế a. Thực sự là cường đại a, nếu không phải mình có sát lục chi tâm trấn áp, phòng trừng cũng sẽ thụ ảnh hưởng a. Jiraiya đại thúc, chính như suy nghĩ của ngươi, lúc đó ta thấy thời điểm cũng không dám tin tưởng. Đây hết thảy, ta thực sự không biết, ta hiện tại tiếp nhận Konoha, dĩ nhiên là một cái như vậy cục diện rối rắm. Ai, nhị đại đệ nhất hùng tài, sáng lập Anbu, cùng ninja trường học, cùng với một ít chính sách, có thể nói là viễn siêu những thứ khác nhẫn thôn. Hơn nữa hỏa quốc đất rộng của nhiều, chính là dựa vào những thứ này. Đệ tam cái này đệ nhất bại hoại, còn có thể kiên trì đến bây giờ. Nhưng là bây giờ có thể nói Konoha không có bị diệt rơi cùng với xem như là một cái kỳ tích. Ai, ta đúng là không có cách nào nói. Sazesu bất đắc dĩ lắc đầu. Cũng chính là chứng kiến những tài liệu này thời điểm, Sazesu mới biết được Hokage thế giới muốn còn lâu mới có được so với chính mình nghĩ đơn giản như vậy. Những thứ này đều là thật vậy chăng? Tình huống cụ thể cùng ta nói một chút. Jiraiya lúc này chứng kiến tư liệu chỉ là một sự kiện mà thôi. Dù sao đệ tam bọn họ việc làm nhiều lắm. Vẻn vẹn từng cái sự kiện tên, liền đem một cái quyển trục nhớ đầy. Sazesu bưng lên trên bàn một chén nước, hơi nhấp một miếng nói rằng, ta hãy nói một chút việc này món bên trong nghiêm trọng nhất mấy chuyện a. Đầu tiên, chuyện này là có liên quan với ngươi. Có thể nói Jiraiya đại thúc, chuyện này nguyên nhân gây ra là ngươi. Thế nhưng lúc đầu đối với Konoha tốt phương hướng lại bị Danzo làm hỏng, chính như trong tài liệu ghi lại giống nhau. Ở ba đứng hậu kỳ, Danzo mục tiêu chính là vì tiếp tục chiến tranh, mà không phải hòa bình kết thúc. Danzo là muốn thống nhất sở hữu nhẫn thôn, thành lập một cái vĩnh viễn hòa bình Konoha thôn. Tuy là ý tưởng tốt, thế nhưng trí đại tài sơ, chỉ có thể nói Danzo thời gian qua đi ngu ngốc, dựa vào cùng với chính mình căn, phẫn thành Iwagakure chết người, ở vũ quốc phụ cận tiếp tục tàn sát bừa bãi, sát hại bình dân, ninja, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.